Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 598, không thấy. Ba tên đại hán. Diệp Trần bất quá mấy giây liền giải quyết. Nhìn cô gái nhỏ sửng sốt một chút. Nhìn cái gì chứ? Đi thôi. Diệp Trần nhìn cô gái nhỏ còn đứng tại chỗ. Cười nói. Đi. Đi như thế nào? Vạn nhất ngươi cũng là tên lường gạt làm thế nào? Cô gái nhỏ gắt gao lôi thuyền bè lên lan can. Chính là không buông tay. Một cái sức lực lắc đầu. Yên tâm đi. Ta không phải là người con buôn. Mới vừa chỉ là lừa gạt bọn họ. Diệp Trần cười một tiếng. Nói. Ta muốn thật sự là tên lường gạt. Ngày hôm nay ngươi liền không chạy thoát. Hơn nữa. Ngươi còn tiếp tục ở nơi này ngây ngô. Mấy người này sau khi tỉnh lại. Có thể sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe nói như vậy, cô gái nhỏ trong mắt vòng vo chuyển, suy nghĩ một chút, vậy cũng có lý, lấy trước mắt người đại ca này ca thân thủ, hắn nếu là thật muốn đối với mình làm chút cái gì, người đó vậy không ngăn cản được, ngươi thật không phải là người xấu sao? Bé gái lại nhìn chằm chằm Diệp Trần nhìn một lát, rụt rè hỏi một câu, dĩ nhiên, ta muốn thật sự là người xấu. Mới vừa rồi trực tiếp cầm tiền đi không tốt sao? Diệp Trần hỏi ngược một câu. Điều này cũng đúng. Bé gái lúc này mới buông lỏng một chút. Đi từ từ đến Diệp Trần bên cạnh. Hai người cùng đi trở lại trong khoang thuyền. Dương Hùng các người gặp Diệp Trần dắt hồi trước khi tới cô gái. Mấy người nhìn nhau một cái. Đều không làm rõ ràng tông chủ đây là phải làm gì. Phu nhân còn người đang ở hiểm cảnh bên trong đâu. Tông chủ cái này làm cũng có chút quá rõ ràng. Huống chi, cái này bé gái xem tuổi tác mới 15-16 tuổi đi. Có phải hay không có chút quá cầm thú? Các ngươi đây là cái gì ánh mắt đâu? Diệp Trần nhìn mấy người này trong mắt, cũng biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Chỉ là tức giận trừng mắt một cái. Đây là ta nhận lấy cái thứ hai đệ tử. Diệp Trần mở miệng nói một câu. Chỉ là những lời này. Chỉ là truyền đến Dương Hùng đám người trong lỗ tai. Thực lực đến cảnh giới nhất định. Diệp Trần là có thể khống chế mình sóng âm truyền phương hướng. Cái gì? Tông chủ cái thứ hai đệ tử. Nghe nói như vậy. Dương Hùng đám người ánh mắt đều là đồng loạt nhìn về phía ngồi ở bên cạnh bé gái. Nếu là như vậy. Vậy bọn họ những người này. Cũng phải gọi một tiếng thiếu tông chủ. Cô bé 15-16 tuổi. Dương Hùng các người là hoàn toàn không nghĩ tới. Tông chủ sẽ đến như thế một tay. Xem ta làm gì. Bé gái vậy chú ý tới bên cạnh như vậy nhiều đạo ánh mắt. Một hồi mơ hồ. Hoàn toàn không biết cũng xem nàng làm gì. Ánh mắt kia. Giống như là đang nhìn cái gì con mồi như nhau. Làm được nàng là cảm thấy nhột nhạt trong lòng. Người tên gọi là gì à? Diệp Trần nhìn bên cạnh bé gái. Hỏi. Diệp Khinh Linh. Bé gái trực tiếp báo ra một cái tên. Diệp, nghe được cái tên này. Diệp Trần đều nhiều hơn một chút thân thiết. Cô gái này, trong sâu thẳm, và hắn là thật có chút duyên phận. Nếu không làm sao sẽ như vậy đúng dịp. Đúng dịp, ta cũng họ Diệp. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Ta là Diệp Trần, cùng họ. Bé gái trong mắt vậy lộ ra sạch bóng. Mặc dù chỉ là cùng họ. Nhưng điều này cũng làm cho bé gái đối với Diệp Trần cảnh giác bỏ vào thấp nhất. Lộ ra một chút nụ cười. Có thật không? Vậy ta liền kêu ngươi đại ca đi. Diệp Khinh Linh khẽ mỉm cười. Liền vội vàng nói. Bộ nổi lên gần như. Nàng vậy đã nhìn ra. Trước mắt người đại ca này ca là cái đặc biệt người lợi hại. Nếu có thể ôm lấy cái này bắp đùi nói. Vậy nàng chuyến đi này cũng rất an toàn. Có thể à? Có chuyện gì đều có thể tìm ta. Diệp Trần gật đầu một cái. Một tiếng đáp ứng xuống. Hiện tại hai người còn không coi là quá quen thuộc. Diệp Trần nếu là nói thẳng thu học trò nói. Chỉ sẽ đem Diệp Khinh Linh dọa cho đến. Hắn bây giờ có thể làm. Chính là muốn tìm một cái thích hợp cơ hội. Xách lên cái ý nghĩ này. Oanh. Chấm ngoặc kép. Đang trò chuyện. Bỗng nhiên trên mặt biển một cái đèn lớn đột nhiên chiếu liền tới đây. Một mắt nhìn sang, một chiếc quân hạm xuất hiện ở tầm mắt bên trong. Hừ, ta không thể đi thêm về phía trước đi. Bị quân hạm phát hiện, Ta muốn đi hồi mở. Thuyền trưởng chạy tới, thần sắc vội vàng nói. Cái gì? Đi hồi mở? Nghe nói như vậy, bé gái nhất thời nóng nảy. Vậy không được à? Ta ngày hôm nay thì sẽ đến Phù Tăng đi à? Ta tiền cũng giao, ngươi lùi tiền sao? Diệp Khinh Linh liền vội vàng hỏi nói. Lần này lộ phí cho hoàn, nàng liền không có tiền. Nơi nào còn có tiền chi tiền lần thứ hai thuyền phí? Không chỉ có phí tiền, còn làm trễ nãi thời gian. Cô gái nhỏ, nói gì vậy? Cái này cũng không phải là ta chẳng muốn đưa ngươi đi. Là quân hạm phát hiện, không có biện pháp à? Thuyền trưởng hai tay một quầy nói. Đây cũng không phải là ta vấn đề. Ngươi nếu là còn muốn đi, liền giao tiền, ta ngày mai cho ngươi thêm đi. Cái này, Diệp Khinh Linh cũng sắp khóc. Vậy phải làm sao bây giờ à? Không có sao, ta có thể mang ngươi đi qua. Diệp Trần cười một tiếng, mở miệng nói. Ngươi có thể. Thuyền lão bản một mắt trợn mắt nhìn đi qua, không vui nói. Thằng nhóc ngươi có ý gì à? Ta không mang theo ngươi đi qua. Ngươi đi như thế nào à? Ngươi lấy là ngươi là chim đại bàng à? Còn có thể cánh dài bay qua không được. Thuyền lão bản rất khó chịu. Hắn theo bản năng lấy là Diệp Trần là muốn cướp hắn làm ăn. Dẫu sao, chuyến này phí qua đường, hắn có thể kiếm được mấy chục ngàn đâu. Diệp Trần cười một tiếng, không nói gì. Đại ca, người nói có biện pháp gì à? Mau dẫn ta đi, ta hiện tại thì đi Phù Tang à? Ta không thể lại chờ. Diệp Khinh Linh sốt ruột nói, thật muốn đi sao? Diệp Trần cười một tiếng, nói, người nhắm mắt lại, ta mang ngươi bay qua. Đồ chơi gì? Thật vẫn có thể bay qua sao? Diệp Khinh Linh mở to ánh mắt, còn có chút không quá tin tưởng. Dẫu sao, đây đều là người, vừa không có cánh, làm sao có thể đi qua? Người nếu là tin ta, người liền nhắm mắt lại. Diệp Trần nghiêm túc nói. Cái này, Diệp Khinh Linh quyết định tin tưởng một lần. Dù sao thì là nhắm mắt lại, cũng không phải là đại sự gì. Liền thử một lần cũng sẽ không mất cái gì. Hít một hơi thật sâu, liền nhắm hai mắt lại. Thằng nhóc, ngươi đừng làm ra vẻ. Từ nơi này đến Phù Tăng còn có ước chừng 100 cây số đâu. Ngươi làm sao đi? Thuyền lão bản khinh thường nói. Hắn liền cảm thấy Diệp Trần đang nói hưu nói vượn. Chả qua đi, trước mặt mấy chục cây số thì có quân hạm ở cản đường. Diệp Trần muốn đi, thật là mộng tưởng hảo huyền. Chính là 100 cây số mà thôi. Diệp Trần cười một tiếng, nói, ta mặc dù không cánh, nhưng ta cũng có thể đi qua. Đường đường kim đan đỉnh cấp đại năng, bước ngang qua 100 cây số mặt biển vẫn là không có vấn đề gì. Mà Dương Hùng các người cũng đã là trúc cơ đỉnh cấp. Hoành nhảy tới, vậy không có vấn đề gì. Tu hành mang tới không riêng gì võ lực đáng giá mạnh mẽ. Còn có thân thể phương diện biến hóa. Cát. Ngươi liền làm ra vẻ đi. Ta đây muốn xem ngươi là làm sao. Chấm ngoặc kép. Thuyền lão bản lời còn chưa nói hết, trước mắt mới vừa còn tồn tại ngồi 5 cái người, bỗng nhiên chớp mắt, liền biến mất ở trong tầm mắt. Ừ, người đâu? Thuyền lão bản nhìn chằm chằm chung quanh nhìn hồi lâu, cứ thế không thấy một người. Cái quỷ gì? Ta là gặp quỷ sao? Thuyền lão bản không tin tà, vẫn nhìn chằm chằm vào chung quanh xem. Nhìn hồi lâu, vậy không có nhìn ra cái nguyên do. Hắn không rõ ràng, 5 cái sống sờ sờ người lớn sống, cứ như vậy không thấy. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.